Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên, hai nhà chúng ta tin tức tương thông, tai tôi cũng không phải điếc. Cho dù không muốn biết, nhưng sau cuộc cũng phải biết. Chuyện này tôi lại càng không nói với người nhà mà. Bà khẳng định có nói, chỉ bà quên thôi. Phải không? Chỉ nhớ cô không phải không tồi đi, sao có thể nói cho một người như cậu ta chuyện thế này? Nghĩ đến đúng là kỳ quái, cô nhớ rõ gặp qua khuôn mặt này, cũng nhớ rõ nghe qua cái tên ấy. Có điều cô không sao đem hai người hợp lại một chỗ. Nhóm bạn thân luôn giễu cợt cô, mới trước đây liên tục xem mắt, khẳng định là bị loạn. Hơn nữa nếu bà không nói, vậy sao tôi biết? Đúng, chuyện này khẳng định từ miệng cô phun ra. Có điều cô không thể nhớ, mình lỡ mồm nói chuyện này cho người khác. Chỉ nhớ rõ cô đối với cái chết của mèo nhỏ hoàn toàn không nói với ai. Không lẽ linh hồn của mèo nhỏ chạy đến báo mộng cho cậu ta? Bà làm cái gì dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi? Ông xác định nghe được chuyện này từ tôi chứ? Chuyện này đâu quan trọng, tôi có chuyện tìm bà nhờ giúp đỡ. Lực chú ý nhanh chóng rời đi. Cậu ta tìm cô nhờ giúp đỡ à? Cô hơi nhíu mi, vừa nãy có phải là cô nghe nhầm không? Thế vẻ mặt cô, Lý Dưỡng Trạch mở miệng. Bà không nghe nhầm, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chi tiết đi. Con người kia sao lại muốn tìm cô nhờ giúp đỡ nhỉ? Ông có phải bị ấm đầu không? Tôi không ốm, nếu ông hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta đi uống cà phê, tôi mời bà. Ông có chuyện nhờ vả, đương nhiên là ông mời, chẳng nhẽ tôi lại phải mời ông à? Cô hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Dada đang quấn lấy chân, bước đi trước, mục tiêu chính là quán cà phê duy nhất trong 10 dặm quanh đây. 30 phút sau, bọn họ đều thưởng thức ly cà phê cùng một phần bánh ngọt. Nói đi, ông có chuyện gì muốn nhờ tôi? Tuy rằng cắn người thì không nên mềm lòng, nhưng khoan dung chính là đức tính tốt không thể thay đổi của cô. Không cách nào khác, cô chính là rất khó bảo trì nghi lễ lịch sự đối với người đàn ông này. Tôi không phải muốn nhờ bà, mà chính là muốn mời bà giúp đỡ. Hai cái này không phải là giống nhau à? Hai cái này khác biệt lớn. Người đàn ông này đúng là quá mức thích xa đò. Thôi quên đi tùy ông. Tóm lại, trọng điểm của ông muốn nói đến là cái gì? Cuối tuần sau tôi phải tham gia buổi tiệc của ông ngoại. Ông ngoại quy định phải có bạn gái đi theo. Tôi muốn mời bà cùng tôi tham gia một chuyến. Dọa người. Cả người cô kích động nhảy dựng lên. Từ mẹ Dada người đang ngủ trên ghế mà không nhất định bị cô dọa sợ. Ông nói nhầm không đấy? Muốn tôi cùng ông đi dự tiệc? Tôi cũng là bất đắc dĩ, chính vì tiệc do ông ngoại tôi tổ chức nên không thể tùy tiện tìm một người bạn gái bên ngoài. Vạn nhất đối phương hiểu nhầm ý tôi, không phải là tôi tự mình chuốc phiền toái lớn à? Cô tức giận ném cho anh cái gì xem thường. Tôi đương nhiên sẽ không hiểu lầm chuyện ông đối với tôi có ý đồ gì khác. Có điều nhà tôi có 3 người, hơn nữa so với tôi, bọn họ dễ thương lượng hơn. Sao không đi tìm họ đi? Thì đây là ý của hai cô chú Trương. Chính ba mẹ tôi muốn tôi cùng ông tham gia tiệc ư? Bọn họ có phải điên rồi không? Cũng không phải không biết bọn họ không bàn với mình, mà chẳng nhẽ bọn họ không sợ cô lợi dụng cơ hội muốn gây họa. Không đúng, cô không phải đã già ư? Mấy chuyện kỳ quái cô không biết. Có điều đẩy hai người bọn họ vào nhau hẳn là không phải chuyện tốt. Hai cô chú hy vọng là bạn nhân cơ hội này có thể câu đồng con rùa vàng. Nói hưu nói vượn, ba mẹ tôi không phải là người như thế. Xem ra đến 8 phần là do ông tạo áp lực. Ba mẹ đương nhiên kỳ vọng con gái được gả vào nhà tốt, chỉ là bọn họ rất thực tế, biết chuyện môn đăng hậu đối là thế nào. Câu được rùa vàng không nhất thiết sẽ là hạnh phúc, nhiều nhất chỉ hy vọng đối phương có xe, có công việc ổn định mà thôi. Tôi tạo áp lực gì? Tôi cảm thấy Nhạc Nhạc hợp với tôi hơn là bà. Đúng đấy, ông đi tìm Nhạc Nhạc đi. Đã nói là lệnh của cô chú Trương mà. Cô chút nữa cười thành tiếng. Người đàn ông này có phải là khôi hài quá không? Lời ba mẹ ông còn xem như gió thổi qua tai. Vậy ông để ý lời ba tôi làm gì? Bà dài dòng quá, có không phải vì bà ư? Bà không phải cũng đang vội vã tìm đối tượng để kết hôn? Đấy chính là cơ hội tốt. Có lần trước ông ngoại tôi có hỏi bạn gái tôi là ai, tôi lỡ nói là bà, hiện tại không thể đổi người được. Cô không tin trừng mắt nhìn anh, người này lá gan không phải nhỏ. Tôi bây giờ chưa đồng ý, mà ông tự động đi nói cho ông ngoại ông biết. Hà cô chú Trương cam đoan là bà đồng ý, với lại tôi không biết là bà không phải là người keo kiệt. Ngay cả một chuyện nhỏ thế này mà cũng không đồng ý giúp tôi. Bà mẹ cô có phải hơi quá đáng không, sao lại có thể làm loạn lên. Tôi không hẹp hòi, có điều còn tùy xem là ai nữa. Có người tôi không chịu được mà buộc phải cùng người ấy so đo, giống ông thế. Bà, một câu thôi, bà cuối cùng có giúp không? Nếu tiếp tục nói chuyện, chỉ sợ anh lại bị cô làm cho tức chết, vẫn là không cần phải lãng phí nước miếng. Mí môi, Trương Gia Phương không cam lòng. Cà phê với bánh ngọt đã ở trong bụng tôi còn nhổ ra được ư? Nghe vậy, Lý Dưỡng Trạch lặng lẽ, nhẹ thở ra. Ngày mai buổi sáng sẽ có người mang đồ đến cho bà. Tặng cho tôi cái gì cơ? Ngày mai rồi bà biết, tóm lại đừng quẳng qua một bên mà phải lập tức mở ra. Anh biết cô có thói quen không tốt, mà kệ là thư gấp, thư phẩm, nhận được cứ quăng của một bên trước, đợi rảnh rỗi mới lần lượt mang ra xem. Cô thường nói xử lý mọi chuyện phải ưu tiên chuyện gấp. Chuyện Gia Phương không cần gật đầu, trong óc bắt đầu tính toán, về nhà nhất định phải kháng nghị. Bà mẹ cuối cùng là đang nghĩ cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net